Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 141, Hàn băng giao gió chi huy. 11/14 cảm ơn NG ở THL. Ngao ô ô, thế mà bị một cái tiểu bất điểm đánh lui. Cự viên phảng phất là cảm giác nhận lấy nhục nhã. Tức giận rít gào lên một tiếng. Mấy bước bước ra sau, to bằng cái thớt nắm đấm, một quyền hung hăng đánh tới hướng Gray. Gray một kiếm nghênh tiếp, keng, kịch liệt chấn động theo nắm đấm cùng kiếm giao phong địa phương truyền ra. Không khí kịch liệt chấn động, vô hình không khí vòng xoáy xuất hiện, khuấy động chung quanh cỏ dại, lá rụng không ngừng tung bay. Sau đó một người một vượn lại lần nữa không tự chủ được lui về phía sau. Bước chân sở rơi, tất cả đều có dấu chân thật sâu. Này hai cánh tay rõ ràng rất lớn không bình thường. Là đơn thuần cánh tay phòng ngự cường hãn, vẫn là địa phương khác, cũng đồng dạng cường hãn. Nhìn chằm chằm cự viên kia so chân càng thêm to lớn hai tay. Rush trong lòng âm thầm suy đoán. Oanh, ngay tại đây là, cự viên điên cuồng gào thét một tiếng. Nắm đấm lần nữa cuồng bạo đập tới. Siêu, phong lang tốc độ đặc tính bị Gray phát huy đến cực hạn. Lách mình tránh thoát cự viên đập ra nắm đấm. Cự viên thu thế không được. Nắm đấm đập vào mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất chấn động, đất đá tung tóe. Không khí chung quanh bị điên cuồng khuấy động. Hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Liền tựa như một viên lựu đạn mini nổ tung lên. Huyết nhục chi khu uy lực cũng đã có thể so với kiếp trước khoa học kỹ thuật vật phẩm. Đây chính là thế giới này được xưng là huyết thú giống loài thực lực. Đúng lúc này, Ruth xuất hiện ở cự viên sau lưng. Một kiếm chém về phía cự viên khom người đầu. Cự viên lập tức phát hiện sau lưng Gray. Một tay nắm cản hướng về phía Gray kiếm. Một cái tay khác trưởng bóp thành quả đấm hướng về phía Gray thổi tới. Còn chưa tới gần, bị đè ép không khí đã đập vào mặt. Siêu, mà lúc này, Gray thân hình lại là lần nữa cấp tốc lấp lóe, hướng về phía bên cạnh trượt đi, bỏ qua một cái thân vị, né tránh cái này cự quyền. Sau đó, kiếm trong tay, một cái chuyển hướng, từ bỏ bị cự viên cánh tay bảo hộ đầu. Gọt hướng về phía cự viên bên hông, xoẹt xẹt, một tiếng chói tai thanh âm vang lên, cự viên trên người kia nồng đậm bộ lông màu đen đại lượng rơi xuống. Đồng thời một mạt nhàn nhạt đỏ bừng xuất hiện, mặc dù gặp lớn lao lực cản, bất quá Gray kiếm vẫn là tại cự viên trên người lưu lại vết thương. Ngao ô cự viên phẫn nộ, hai nắm đấm một trái một phải hướng về phía Gray nện đến. Mà Gray thì là tốc độ tiêu thăng, bằng vào phong lang tốc độ đặc tính, nhanh chóng kéo xa cùng cự viên khoảng cách. Ầm ầm, cự viên hai nắm đấm đã mất đi mục tiêu, nện xuống đất, đất đá lần nữa vẩy ra, không khí lần nữa kịch liệt khuấy động. Kia hai cánh tay quả nhiên là đặc biệt, cự viên trên người địa phương khác phòng ngự mặc dù cũng rất mạnh, cũng đã có thể so với ảnh xa, nhưng còn lâu mới có được kia hai cánh tay cường hãn. Nhìn thấy cự viên bên hông đỏ thắm, Gray trong lòng nói, Ngao ô bị thương cự viên biến cực kỳ cuồng bạo, mặt mũi dữ tợn lộ ra giao thoa răng sắc, hai tay tại ngực liền chụp mấy cái, phát tiết phẫn nộ của mình, sau đó hai chân mãnh đạp lên mặt đất. To lớn hình thể trọn vẹn nhảy dậy hơn 10 mét cao. Tại không trung một quyền hung hăng hướng về Gray nện xuống. Tựa như một viên màu đen lưu tinh. Chính nhanh chóng hướng về Gray đập tới. Siêu, biết cự viên trên người địa phương khác phòng ngự so cánh tay phải yếu hơn rất nhiều. Gray tự nhiên là không có ý định cùng cự viên ngạnh bính. Phong lang tốc độ đặc tính bị hắn vận dụng. Theo cự viên nắm đấm khóa chặt bên trong, thoát khỏi ra, ầm ầm, mà cự vịn nắm đấm thì là lần nữa trên mặt đất lưu lại một cái hố to về sau. Thu hồi nắm đấm, nghiêng đầu tìm kiếm địch nhân. Bạch, đúng lúc này, Gray xuất hiện, một kiếm chém về phía cự viên bên hông. Xoẹt xẹt, cự viên thân bên trên lập tức lần nữa nở rộ máu đỏ tươi ngấn. Cự viên nắm đấm tập ra, bất quá lại là đã mất đi mục tiêu. Bởi vì Gray đã tải chém ra một kiếm sau, cũng đã tránh né ra. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Gray không ngừng bằng vào tốc độ du tẩu tại cự viên chung quanh. Tại cự viên trên người lưu dưới một đạo lại một đạo vết thương. Không phải hắn không nghĩ đánh úp về phía làm cự viên yếu hại đầu cùng cái cổ, mà là cự viên kia to lớn cánh tay luôn là che chở đầu vị trí, tựa như hai mặt tinh thiết đổ vào tấm thuẫn, làm hắn thực sự không chỗ ra tay. Đầu này cự viên có lẽ cũng không thông minh, nhưng trường kỳ cùng các loại dã thú thậm chí huyết thú chém giết, để nó một phần hiểu được như thế nào bảo vệ mình. Thật đúng là da dày thịt thô. Grut hơi nhíu mày, mặc dù tại cự viên trên người đã chém ra mười mấy vết thương, nhưng những vết thương này, so với cự viên kia to lớn hình thể, cũng bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. Muốn bằng vào loại thương thế này giết chết cự viên, ít nhất phải liên tục chém lên mấy trăm kiếm, không nói trong đó tiêu hao huyết lực. Cuối cùng cho dù thắng, thể lực cũng chỉ sợ còn thừa không nhiều. Kéo một bộ mệt nhọc thân thể, tại này Red Leaf rừng rậm ở trong thế nhưng là rất nguy hiểm. Nếu là trong tay chính là Fergus tử tước cái kia thanh ma lực kiếm liền tốt. Fergus tử tước ma lực kiếm kích phát sau, có sắc bén đặc tính, đối phó loại này phòng ngự cường hãn huyết thú, mười phần có tác dụng khắc chế. Bồng, bồng, bồng, cự viên lần nữa cuồng bạo đuổi theo, mỗi một chân đạp dưới, mặt đất đều xuất hiện rất nhỏ rung động, hẻm núi Red Leaf rừng rậm ở trong các loại động vật, tựa như gặp được ngày tận thế. Nhào nhào hướng về nơi xa chạy thục mạng, có từ dưới đất chạy trốn, có theo trên cây chạy trốn, có thì là bay thẳng đi lên. Siêu, Gray tránh thoát, xuất hiện tại cự viên sau lưng, thả người nhảy lên, một kiếm đâm về cự viên đầu. Cự viên quay người, hai cánh tay tựa như hai mặt tấm thuẫn, cản trên đầu, mà Gray kiếm thì là đâm vào trong đó một cánh tay bên trên. Đinh, bị Gray kiếm đâm bên trong cánh tay. Không có chút nào ngoài ý muốn, ngoại trừ mất một chút lông tóc bên ngoài. Không hư hao chút nào. Bất quá, Gray khí lực không kém tại cự viên. Cho nên vô luận là cự viên vẫn là Gray chính mình, cũng không khỏi lui về phía sau. Đúng lúc này, uống, Gray đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo hắn này thân tiếng giống, không khí chung quanh, tựa như nhận vô hình dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ áp xúc lại với nhau, tạo thành một thanh màu xanh, hơi hơi mang theo óng ánh sáng long lanh cảm nhận giao gió. Sau đó, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về cự viên bổ tới, ven đường sở qua, hàn khí tràn ngập, chung quanh trên đồng cỏ thậm chí xuất hiện điểm điểm băng tinh. Phốp, hai tay bảo hộ ở trên đầu cự viên, căn bản không kịp thay đổi cánh tay, ngăn cản giao gió cũng đã khoác ở cự viên ngực, sắc bén giao gió uyển như cắt mỡ bò, cắt vào Gray toàn lực cũng chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết thương thân thể. Bất quá, trong dự liệu đại lượng phun tung tóe máu tươi cũng chưa từng xuất hiện. Ken két. Lấy cự viên ngực bị giao gió bổ trúng địa phương vì đường ranh giới. Đại lượng hàn băng xuất hiện, hướng lên cùng hướng phía dưới nhanh chóng lan tràn. Nhanh chóng lan tràn cự viên toàn thân, thế mà đem cự viên toàn bộ băng che lại, làm cự viên thành một cái cự đại băng điêu. Hàn băng giao gió, trước mắt mà nói, Gray mạnh nhất đòn sát thủ, hiệu quả là kinh khủng. Không những ở cự viên ngực lưu lại vết thương thật lớn, liền cự viên đều toàn bộ băng che lại. Bất quá hắn cũng không dám tùy ý vận dụng, tiêu hao huyết lực quá nhiều. Lấy hắn hiện tại hung huyết chiến sĩ huyết lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển 3 lần. Nếu là thất thủ, huyết lực liền sẽ lập tức ít đi 1/3. Đối với chiến đấu, thực sự quá mức bất lợi. Vừa rồi hắn là đoán chắc cự viên đã né tránh không được, mới không chút do dự thi triển. Răng rác, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang truyền ra, bị băng phong cự viên cũng không có vì vậy liền chết đi. Nó cho thấy ương ngạnh sinh mệnh lực, băng phong dưới hai tay kiệt lực giãy giụa, mặt ngoài băng tinh bắt đầu xuất hiện từng tia vết rách. Tiếp tục như vậy xuống, không được bao lâu, hẳn là liền có thể tránh thoát, có thể so với ảnh xà cường hãn phòng ngự, để nó gánh vác hàn băng đông kết. Bồng, lúc này, Gray vừa vặn từ không trung rơi xuống đất. Hắn hai chân mãnh một trận mặt đất, thân hình chảy ra mà ra, xuất hiện ở cự viên sau lưng. Uống, hắn lần nữa hét lớn một tiếng. Không khí kịch liệt chấn động, nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. Lại một thanh hàn băng giao gió xuất hiện, thẳng tắp bổ về phía cự viên sau cái cổ. Phốp, cái cổ đằng sau tầng băng bị tùy tiện cắt nát. Màu xanh dao gió như cắt vào mỡ bò dao ăn, chặt đứt cự viên phần gáy xương, chặt đứt cự viên yết hầu. Cuối cùng, theo mặt khác một bên thấu thể mà ra, chém vào bên cạnh rừng cây, lưu lại một mảnh băng tinh, tựa như băng tuyết tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Lạch cạch, mà cự viên đầu thì là trọng trọng rớt xuống đất, chỉ là nhưng không có máu chảy ra. Đầu chỗ đứt cùng thân thể chỗ đứt, đồng dạng là bị nhanh chóng băng phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.